Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, Công Tử Vô Kỵ, 10, chương 1366, Công Tử Vô Kỵ, 10, thế nào, sợ ta nói đến trong lòng ngươi chỗ đau sao? Vương Hậu cười lạnh, mấy năm nay, ta cũng chịu đủ, kỳ thực không thể trách Đại Vương ngài, Tín Lăng Hầu như vậy nam tử. Ai lại không thích đâu? Hắn cao quý như vậy tao nhã, ngay cả ta, đều nhẫn không tấu thích hắn, nước mắt theo Vương Hậu mặt chậm rãi thẳng xuống dưới. Của nàng cả đời này thật bi kịch, cơ hồ ở hậu cung chung vượt qua, không có nhậm mục đích gì còn sống, bởi vì duy nhất chống đỡ của nàng mục đích cũng không tồn tại. Nàng không cần thiết cùng nữ nhân khác tranh đoạt quân vương yêu. Càng không cần thiết vì bản thân đứa nhỏ dành tiền đồ. Nàng ngay cả đứa nhỏ đều không có. Kỳ thực, đại vương chính ngài căn bản là không dám cho hắn biết. Ngài đối với hắn cảm tình đi, Vương Hậu oán độc nói. Nếu hắn biết, sẽ có nhiều chán ghét ngài. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó loại tình cảm đó. Thật sự là rất ghê tởm. Vương Hậu lời nói, nhường Ngụy Vương lại tức giận vừa thẹn ngượng. Đúng vậy, hắn làm sao dám nói cho Vô Kỵ, ngay cả chính hắn đều hổ thẹn mở miệng lời nói, nếu Vô Kỵ đã biết, hội thế nào chán ghét hắn, nhưng là ý niệm một khi tiến vào trong đầu, tựa như đồng sinh ma chướng giống nhau, thế nào đều áp chế không đi xuống, hắn muốn nhường Vô Kỵ biết, nếu hắn đã biết, có lẽ sẽ không như thế chán ghét, có lẽ, hắn cũng sẽ thích hắn, ai biết được. Ngày đó Thái Hậu Thiết Yến, riêng đem của nàng chất nữ, nước Yên công chúa mang đến, tuổi trẻ mạo Mỹ công chúa, vừa nhìn thấy Vô Kỵ liền thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn hắn, Vô Kỵ một thân bại thi đi vào đến, tươi cười nhàn nhạt bắt tại trên mặt, giống như nhất học vô tình tiết lộ nhân gian ánh trăng. Hắn tuấn lãng mi, chạm lượng đôi mắt, chỉnh tòa cung điện đều bởi vì hắn đã đến mà rạng rỡ sinh quang. Gần nhất vô tận đi theo của hắn sư phụ Châu Thánh Nhân ra ngoài du học bốn nguyệt. Hôm nay là ngày đầu tiên trở về, ngay cả Ngụy Vương cũng là lần đầu tiên thấy hắn, ra ngoài lịch lãm cùng ở trong vương cung cuộc sống không giống với. Hắn phơi đen một điểm, nhưng so với trước kia, lại càng nhiều một phần thong dong ôn nhuận khí độ, hắn thật chói mắt, Ngụy Vương đều cơ hồ không rời mắt nổi, Vô Kỵ vừa đi vào đến. Tự nhiên mà vậy nhìn về phía bản thân Vương Huynh, nhất thời nhoẻn miệng cười, đáy mắt có thuần túy tình cả mơ siêu Ngụy Vương tâm giống như bị cái gì nhẹ nhàng hòa tan. Của hắn Vô Kỵ năm nay cũng có 17 tuổi thôi, Thái Hậu cười nói. Đến thành thân tuổi này, không biết Vô Kỵ trong lòng có thể có ý trung nhân, mẫu hậu. Vô Kỵ còn trẻ. Việc này về sau rồi nói sau, Ngụy Vương không muốn để cho Thái Hậu vì Vô Kỵ sự tình làm chủ. Vô Kỵ này tuổi, bên người làm sao có thể không có một ôn nhu khả nhân nhân hầu hạ đâu. Thái Hậu đem Ngụy Vương lời nói đổ trở về. Ta nhớ được Đại Vương cũng là tại đây cái tuổi thành thân đi. Vô Kỵ nếu có chút ý trung nhân, mẫu hậu khả cho ngươi chủ hôn, Ngụy Vương lập tức nhìn về phía Vô Kỵ. Chỉ thấy Vô Kỵ nhất phái thong dong, như là cảm xúc cũng không có gì phập phồng, hắn chính là nhàn nhạt nói. Vô Kỵ hôn sự, toàn bằng Thái Hậu làm chủ, Thái Hậu lập tức tươi cười rạng rỡ. Thập phần vừa lòng, hôm nay yến hội, yến quốc công chúa đi theo, ý tứ này lại rõ ràng cũng không có. Muốn vì Vô Kỵ cùng yến quốc công chúa chỉ hôn, nếu Vô Kỵ nói không lo lắng hôn sự. Kia chỉ sợ là đối yến quốc công chúa không vừa lòng. Kia không quan hệ, Thái Hậu thân tín chung, không ít tuổi trẻ mạo Mỹ sinh ra cao quý thiếu nữ. Nhưng là Vô Kỵ nói như vậy, vậy tỏ vẻ, hắn đối yến quốc công chúa cũng rất hài lòng. Một bên yến quốc công chúa lập tức xấu hổ đỏ mặt. Hết chương.